Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 67 đến miệng đồ ăn đều có thể bay đi. Vu Sơn thập quỷ sát sát đôi mắt, tựa hồ có chút không thể tin được, nhưng vẫn là mắng một câu, vừa rồi cái này đạo sĩ lấy ra tới chính là cái gì đồ vật. Không biết a, có phải hay không tân ra tới nào đó phụ lục a, đáng giận. Hiện tại làm sao bây giờ? Vừa rồi vì chào cái này đạo sĩ, ta dùng không ít lực, cảm giác càng đói bụng. Đại ca, ta có thể ăn trước bát đệ một ngón tay sao? Không được, Vu Sơn thập quỷ lại ầm ĩ lên. Mồ Bất Lạc nghe bọn họ nói, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nguyên lai này đó quỷ không quen biết chuẩn khảo chứng sao? Xem bọn họ bộ dáng, cũng không giống như là biết âm quan khảo thí sự tình bộ dáng. Như thế có biện pháp có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Mồ Bất Lạc hiện tại chỉ có thể đem ý tưởng đều chôn ở trong lòng. Chờ đến thích hợp thời cơ tái hảo hảo báo hiện tại thù. Có một cái đạo sĩ sẽ có hai cái ba cái bốn cái. Các ngươi cái gì cấp? Tiếp tục đi là được rồi, lông xanh quỷ quát. Còn có ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh suy nghĩ muốn ăn vụng chủ ý. Trước kia mỗi lần ăn cái gì thời điểm, ngươi đều là ăn vụng cái kia. Nếu như bị ta phát hiện ngươi ăn vụng, ta liền ăn trước rớt ngươi. Đối Ngô Bất Lạc thích lại nồng đậm, cũng là so bất quá chính mình mệnh. Cái kia muốn ăn vụng quỷ rụt rụt đầu, vẫn là không dám nói chút cái gì. Vu Sơn thập quỷ muốn tìm người. Tốc độ có thể so người muốn tìm quỷ muốn dễ dàng nhiều. Dù sao lấy Ngô Bất Lạc cái mũi là nghe không ra cái gì cái gọi là thịt người hương vị. Như thế đi đi dừng dừng một hồi lâu, cuối cùng lại có mục tiêu. Gì, như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế nhiều bát đệ. Nói như vậy, ta ăn một cái hẳn là liền không có quan hệ đi, nói xong. Một con quỷ hướng tới một khác chỉ phát tới. Rồi mới bị một khác chỉ một chân đá văng. Ta đã sớm nói, người gia hỏa này nhớ ăn không nhớ đánh. Như thế đơn giản liền chúng người khác ảo thuật. Quả thực là ở ném chúng ta Vu Sơn thập quỷ mặt. Cái kia bị đá vào trên mặt đất quỷ bị như thế một tá. Cuối cùng thanh tỉnh một ít, chỉ là trong giọng nói vẫn là mang theo tiếc nuối. Cái gì a, nguyên lai là ảo thuật a. Ta liền nói nơi nào có như thế tốt sự tình, Ngô Bất Lạc nghe thấy ảo thuật này hai chữ. Lập tức liền biết Vu Sơn thập quỷ tìm được cái gì người. Ảo thuật sư, ta muốn, Ngô Bất Lạc cuối cùng há mồm nói một câu nói. Vu Sơn thập quỷ nghe thấy Ngô Bất Lạc muốn đồ vật. Tâm tình lập tức liền kích động lên, bát đệ từ tỉnh lại sau này cơ bản liền không thế nào nói chuyện. Tuy rằng bát đệ là muốn ăn. Chính là ở ăn bát đệ phía trước, bọn họ vẫn là hy vọng bát đệ có thể hơi chút khôi phục một chút. Đương nhiên, khôi phục càng tốt, đến lúc đó ăn trước bát đệ một bàn tay, lại cấp bát đệ uy điểm người sống, làm bát đệ cánh tay trường ra tới. Như vậy liền có thể lâu lâu dài dài cùng bát đệ ở bên nhau. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động, không nghe nói bát đệ muốn cái này ảo thuật sư ăn sao. Chạy nhanh đi đem cái này ảo thuật sư tìm ra, la la la. Chúng ta lập tức động thủ. Hắc hắc, bát đệ, người ngũ ca ta nhất định cho ngươi đem người chộp tới. Ngươi muốn như thế nào ăn đều được, một con quỷ mỉm cười xoa tay. Bát đệ, ta mới là thích nhất ngươi kia một cái a, Ngô Bất Lạc vẫn là vẫn duy trì phía trước bộ dáng. Ảo thuật sư, hảo hảo hảo. Này liền cho ngươi chảo, Vu Sơn thập quỷ càng thêm kích động. Không phát hiện bát đệ đều cường điệu lần thứ hai sao? Này ảo thuật sư liền tính giấu ở ngầm, bọn họ cũng cần thiết vì bát đệ chảo trở về a. Tránh ở âm thầm cái kia ảo thuật sư nghe thấy này đó quỷ thương lượng như thế nào ăn chính mình. Quả thực giận sôi máu, cố tình hiện tại hắn bên người không có giúp đỡ, gần là dựa vào ảo thuật nói. Căn bản không có khả năng chống đỡ được này đó quỷ. Đáng giận, như thế lợi hại quỷ như thế nào lập tức thoát ra như thế nhiều. Đáng sợ nhất chính là, này đó quỷ cơ hồ không bị hắn ảo thuật ảnh hưởng. Buồn cười, hắn không có bị những cái đó thí sinh trảo hồi địa phủ lãnh công. Ngược lại muốn không thể hiểu được chết ở như thế một đống quỷ thủ sao. Đang lúc cái này ảo thuật sư âm thầm cảm thán chính mình hư vận khí thời điểm. Lại không có phát hiện một con quỷ đã lặng lẽ đi tới hắn sau lưng. Bát đệ, ta tìm được ngươi muốn ảo thuật sư. Con quỷ kia vui vẻ kêu lên. Ảo thuật sư lập tức cất bước liền chạy. Chính là hắn tốc độ mau. Lại như thế nào có thể so sánh đến quá này đó quỷ. Ở ảo thuật sư chạy trốn thời điểm, mặt khác mấy chỉ quỷ phân biệt chặn hắn từ phía đường đi. Chậm rãi xúc thành một vòng vây đem hắn vây khốn. Cuối cùng, vẫn là kia chỉ lục quỷ ra tay. Thành thạo trước bẻ gãy cái này ảo thuật sư thanh niên cánh tay. Xác định đối phương không có cái gì năng lực phản kháng lúc này mới đem người nhắc tới Ngô Bất Lạc. Trước mặt, lại nói tiếp. Phía trước Ngô Bất Lạc cũng coi như cùng cái này ảo thuật sư ở trong tối đã giao thủ. Đáng tiếc chính là vẫn luôn không có chính diện gặp qua. Không nghĩ tới lần đầu tiên chính thức gặp mặt thế nhưng là dưới tình huống như thế. Bình tĩnh mà xem xét, cái này ảo thuật sư trưởng đến còn rất không tồi. Tách ra xem, hắn ngũ quan cũng không như thế nào xuất sắc, nhưng có thể là bởi vì hắn bản thân là ảo thuật sư duyên cớ. Hắn cả người nhìn qua liền nhiều không ít làm người cảm thấy an tâm hơi thở. Khiến cho hắn cho người ta cảm giác ngược lại so mặt càng đẹp mắt. Hiện tại, cái này ảo thuật sư đôi tay đã vô lực rũ ở hai sườn. Cả người cũng là oán hận nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc phương hướng. Các ngươi này đó yêu quái đừng đắc ý. Tỷ tỷ của ta sẽ không buông tha các ngươi. Oa, ngươi còn có cái tỷ tỷ à, một con quỷ nghe xong lời này. Nước miếng lưu càng thêm lợi hại. Xem ngươi da thịt non mịn, tỷ tỷ ngươi khẳng định cũng không kém. Đến lúc đó dứt khoát một con nướng, một con nấu, hương vị hẳn là càng tốt. Hắc hắc, đến lúc đó bọn họ tâm cùng não đều cấp bát đệ ngươi ăn, lời này nói không tồi. Nhân loại khác không được, chính là có thể sinh. Ăn ngon nhất hẳn là vẫn là những cái đó nam nhân. Đặc biệt là thanh niên nam nhân, thịt không phì không xài. Hơn nữa xương cốt cũng rất có nhai kính. Quan trọng nhất chính là, này đó nam nhân tâm luôn là muốn so nữ nhân muốn hắc một chút. Càng phù hợp chúng ta khẩu vị, những cái đó nữ nhân liền không thể ăn. Trên người nhiều nhất thịt đều là mềm hoạt, không có xương cốt. Hơn nữa trên người luôn là các loại phần A dược A. Dùng dao quát đều quát không sạch sẽ. Đặc biệt là những cái đó bạch bạch nữ nhân. Trên người cơ hồ đều là duyên. Quả thực muốn độc chết chúng ta A. Ngoặc kép, các ngươi nói cái gì thuốc bột gì hẳn là chỉ son phấn đi. Từ cổ chí kim, có điều kiện nữ tính thích hóa trang nhưng thật ra chưa từng có biến quá. Trước kia phấn thật là hàm duyên tương đối nhiều. Như thế nói, bạch bạch thích hóa trang nữ nhân các ngươi ngược lại không yêu ăn đối sao? Kia nói vậy các ngươi đi nhân gian chỉ có thể ăn những cái đó quang côn. Nói không chừng còn có thể vì nam nữ tỷ lệ thất hành làm ra trọng đại cống hiến. Ngô Bất Lạc còn có tâm tư ở chỗ này phun tào. Nhưng cái này tuổi trẻ ảo thuật sư liền khó có thể chịu đựng. Các ngươi này đó yêu quái. Lan, đại ca. Hắn kêu ta Lan, a, chúng ta nhưng thật ra có thể đem hắn bỏ vào trong chảo dầu lăn một lan. Năm đó kia phán quan lão nhân không phải phán chúng ta hạ chảo dầu sao? Ha ha ha, đáng tiếc chảo dầu phiên lạp, lại nói tiếp còn may mà các ngươi nhân loại nội chiến đâu. Bằng không chúng ta còn không có hiện tại ngày lành quá đâu. Bát đệ, ngươi xem ngươi là muốn ăn trước cái nào bộ vị? Kia chỉ dẫn theo ảo thuật sư quỷ vươn ra ngón tay. Mặt trên móng tay không sai biệt lắm có hơn phân nửa cái bàn tay trường. Nhìn lại hắc lại dơ. Này đặc sao chẳng sợ dính lên một chút đều không có ăn uống hảo sao. Không ăn, lưu trữ chơi, Ngô Bất Lạc lắc đầu. Các ngươi cũng không cho ăn, chính là bát đệ. Ngươi không được chúng ta ăn hắn. Chúng ta lại không thể ăn ngươi. Chúng ta rất đói bụng à, một con quỷ buồn bực không thôi nói. Đương nhiên, nếu là bát đệ nguyện ý làm cho bọn họ ăn một ngụm. bọn họ hoàn toàn có thể kế tiếp mấy năm đều không ăn cái gì. Thật là kỳ quái a, trước kia cùng bát đệ ở bên nhau như vậy nhiều năm. Như thế nào liền không cảm thấy bát đệ như thế mê người? Vẫn là nói bọn họ bị trấn áp như thế nhiều năm thẩm mỹ khẩu vị thay đổi. Hắn còn có tiểu đệ, Ngô Bất Lạc chỉ vào thanh niên này nói. Tiểu đệ các ngươi cứ việc ăn, dù sao là nghịch âm minh người. Ăn liền ăn bái, nga nga, bát đệ ý của ngươi là đem hắn đương mồi. Lừa càng nhiều người lại đây. Trời ạ, bát đệ, ngươi như thế nào đột nhiên như thế thông minh? Bát đệ, ta có thể thân ngươi một ngụm sao? Ngoặc kép, ta trên người đều xú thành như vậy các ngươi cư nhiên còn muốn hôn ta. Chính mình chịu không được hoan nghênh thật sự cùng ta mặt không có quan hệ. Đến tận đây, Ngô Bất Lạc cuối cùng hoàn toàn từ bỏ, hủy dung ý tưởng. Chính mình hủy dung, người khác cũng không chê, nhưng là ta chính mình sẽ ghét bỏ. Một khi đã như vậy, ta còn là trước lưu lại đi. Ngươi xem cái này ảo thuật sư trên mặt đều là ghét bỏ. Ngô Bất Lạc không có lý cái này quỷ, không có nói nữa. Tính, nhịn một chút, chờ sau này chúng ta tìm được thích hợp nguyên liệu nấu ăn lại ăn bát đệ đi, một khác chỉ quỷ hào. Sinh khuyên nhủ, cái này ảo thuật sư nếu không thể ăn, cũng chỉ có thể trói lại tới. Cũng may một con quỷ đầu tóc rất dài, còn có thể không ngừng biến trường, có thể đem cái này ảo thuật sư kín mít trói lại tới. Còn có thể nắm tóc một đầu lôi kéo cái này ảo thuật sư đi. Bên kia. Phán quan mộ bị đóng lại các loại yêu ma quỷ quái cũng cơ hồ đều bị thả ra. Có chút người là lòng tham đi lấy pháp khí. Pháp khí còn chưa tới tay nóng hổi đã bị những cái đó quỷ quái công kích. Vận khí tốt, thông minh còn biết lau sạch tên chạy trốn. Những cái đó ngạnh khiêng, có thực lực chẳng những có thể chạy thoát, có đôi khi còn có thể phản sát, nhưng càng nhiều vẫn là trọng thương. Cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn lau sạch tên chạy trốn. Không có biện pháp, những cái đó ngu xuẩn đều bị đào thải không sai biệt lắm. Còn có thể lưu lại nơi này cơ bản không có mấy cái dại dột. Nếu Ngô Bất Lạc dài quá thiên nhãn, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, cho dù đồng dạng đều là yêu ma quỷ quái, hắn thả ra này Vu Sơn thập quỷ cũng cùng người khác quỷ quái không giống nhau. Đại bộ phận quỷ quái bị trấn áp như thế nhiều năm. Lực công kích cơ hồ đều đại biên độ giảm xuống. Có chút quý liền tính đánh lén thành công. Ở vài lần công kích lúc sau cũng trở nên thể lực chống đỡ hết nổi. Như Vu Sơn thập quỷ như vậy. Thật đúng là không mấy cái. Cùng với phán quan mộ tình huống càng ngày càng không xong. Bên trong thí sinh lưu lại cũng càng ngày càng ít. Các thí sinh tốt xấu còn có chuẩn khảo chứng chạy trốn. Nhưng là kia mấy cái nghịch âm minh người liền không tốt lắm ân đi, như thế nào cái gì đều ra tới. À, ta nhớ rõ này không phải trước kia gặp qua cái kia nữ oa tử sao? Không nghĩ tới hiện tại đã như thế nhỏ yếu a, Vu Sơn thập quỷ cái gì đều không thể ăn. Tâm tình tự nhiên thực không xong, phán quan mộ như thế đại. Có thể tìm được người sống tỷ lệ vẫn là tương đối tiểu nhân. Nhưng là này đó lung tung rối loạn quỷ quái liền tương đối nhiều. Này không, bọn họ trước mặt vừa xuất hiện một cái tiểu quỷ, thân hình như là 7-8 tuổi, một khuôn mặt lại như là 7-8 chục tuổi. Nàng nhìn thấy Ngô Bất Lạc thời điểm con mắt trước sáng ngời muốn nhào lên tới thời điểm. Đã bị hồng mao quỷ cấp bắt được. Hắc. Nàng cư nhiên cũng muốn đánh bát đệ chủ ý. Đại ca, ta ăn trước a, nói xong. Hồng mao quỷ tướng cái này nữ quỷ đoàn ở bên nhau. Bẹp bẹp liền nhét vào trong miệng. Từ từ, một khác chỉ quỷ công tác chậm như vậy một chút. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này chỉ nữ quỷ bị đệ đệ cấp ăn. Nguyên bản hắn cũng muốn phân một nửa ăn nha. Cuối cùng hảo quá một ít hồng mao quỷ vỗ vỗ chính mình bụng. Thân thể đều có vẻ cường tráng vài phần, ai, chính là quá yếu, ăn không cảm giác chính mình biến hảo, nhưng mà cái này cảnh tượng dừng ở ảo thuật sư cùng Ngô Bất Lạc trong mắt, lại có vẻ phá lệ kinh tủng, như thế nào khả năng, liền tính là bên ngoài quỷ vương ăn đồng loại, cũng không có khôi phục như thế mau, huống chi này Vu Sơn thập quỷ ăn quỷ cũng không lợi hại. Như thế nào là có thể khôi phục như thế mau? Như thế kinh người khôi phục lực, trách không được bọn họ bị trấn áp như thế lâu, còn có thể có được như vậy thực lực. Mồ Bất Lạc cùng cái này ảo thuật sư trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ. Lại vẫn là không có biểu lộ ra bất luận cái gì bộ dáng tới. Đáng giận, tiếp theo cái lại đây quỷ ta muốn ăn. Một người một lần, hành hành hành, liền như thế nói định rồi, Vu Sơn thập quỷ phân phối hảo kế. Tiếp đồ ăn, cuối cùng không cãi nhau. Không biết có phải hay không bởi vì Ngô Bất Lạc người này hình quỷ quái hấp dẫn khí ở chỗ này đợi. Duyên cớ, những cái đó nguyên bản chỉ là tính toán qua đường ác quỷ nhóm. Chỉ là thấy Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái liền khóc la nhào lên tới. Đại đại điền no rồi Vu Sơn thập quỷ bụng, kỳ quái, này đó quỷ như thế nào thượng vội vàng cho chúng ta ăn a? Không biết, có lẽ là ở làm người tốt chuyện tốt. Ha ha ha, hy vọng lại đến điểm lại đến điểm. Đúng rồi bát đệ ngươi thật sự không ăn sao? Không ăn, như thế nào có thể không ăn cơm đâu? Lục quỷ nghiêm túc nhìn Ngô Bất Lạc nói, ngươi nhất định phải ăn, như vậy đi. Tiếp theo cái lại đây đồ ăn, chúng ta tắc cũng muốn cho ngươi tắc đi xuống, nếu là bát đệ vẫn luôn không ăn cái gì. Bọn họ còn như thế nào ăn bát đệ a? Mồ Bất Lạc muốn phản kháng, chỉ là này Vu Sơn thập quỷ đều đồng ý lục quỷ ý kiến. Nửa điểm đều không cho Ngô Bất Lạc mặt mũi, xem ra ta muốn trước tiên động thủ. Mồ Bất Lạc nhìn xem bị chính mình nắm ảo thuật sư. Trong lòng âm thầm có cái ý tưởng, chờ đến Vu Sơn thập quỷ đem quỷ cho hắn bắt lại đây thời điểm. Hắn liền trực tiếp dùng bất bình cân, lại bắt này ảo thuật sư đem mặt khác thí sinh đều hấp dẫn lại đây. Chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là chính mình ra tay lúc, Mồ Bất Lạc phút chính mình trên cổ tay bất bình cân. Trong lòng cũng ở trong tối ám cầu nguyện chính mình thuận lợi. Bằng không nếu là chính mình bởi vì ăn quỷ ăn căng đã chết. Liền thật là mất mặt ném về đến nhà. Sở nhà cơ hồ đem phán quan mộ trên dưới đều phiên một lần. Vẫn là không có thể tìm được Ngô Bất Lạc tung tích. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc cũng là ở di động. Có lẽ sở nhạc đi thời điểm Ngô Bất Lạc mới vừa đi. Từ sở nhạc biến thành thật thể sau này. Ngô Bất Lạc liền đem phía trước cái kia hủ cho cốt trả lại cho sở nhạc. Lý do là không nghĩ lại treo. Chầm, sở nhạc một chốc cũng sẽ không rời đi hắn. Dứt khoát đáp ứng rồi. Chờ đến hắn tìm được càng tốt trói chặt Ngô Bất Lạc phương pháp lại nói. Kết quả liền như thế nghĩ sai thì hỏng hết. Hiện tại đi liền tìm không đến người. Thật sự đáng giận, sở nhạc cho rằng. Này nhất định đều là Ngô Bất Lạc cự tuyệt hắn sai. Bằng không hiện tại hắn đã sớm tìm được người. Tiếp theo gặp mặt thời điểm nhất định phải làm hắn một lần nữa treo lên. Đương nhiên, hủ cho cốt công dụng ở cái này phán quan mộ có thể hay không dùng chính là một cái khác vấn đề. Sở nhạc tùy tay bắt một cái khắp nơi chạy trốn ác quỷ. Không, nói nó là ác quỷ thật là quá vũ nhục ác quỷ. Nó trước kia có thể là, nhưng hiện tại nhược bình thường đạo sĩ là có thể đánh bại nó. Này ác quỷ nhận thấy được sở nhạc trên người cương thi hơi thở. Sợ tới mức không được, muốn hay không như thế suối quẩy. Vừa rồi còn nghe nói kia thấy gì ăn gì Vu Sơn thập quỷ bị thả ra. Phản chạy trốn cư nhiên lại gặp phải cương thi. Sớm biết rằng mộ như thế đáng sợ, nó liền còn tại chỗ ngốc. Người lá gan rất đại, sở nhạc cười lạnh nói. Ta ở chỗ này, người cũng dám khắp nơi chạy. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Nói, ra cái gì sự, đại nhân tha mạng ác quỷ vội vàng xin tha. Ta là nghe nói Vu Sơn thập quỷ ở phía trước, cho nên ta mới có thể chạy Vu Sơn thập quỷ. Không nghe nói qua, sở nhạc khinh thường nhìn lại. Đại nhân. Vu Sơn thập quỷ đều là 500 năm trước nhân vật. Nghe nói bọn họ sinh thời chính là nào đó đặc dị nhân sĩ. Cùng phụ cùng mẫu, cha mẹ không biết ăn cái gì mới sinh hạ bọn họ. Mặt mày khả ố, trường không đến 3 tuổi, liền sống sờ sờ chết đói. Đáng sợ chính là, chúng nó đói chết lúc sau cư nhiên còn có thể dựa ăn thịt người ăn quỷ lớn lên. Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường bắt được bọn họ thích hợp ta. Đều bị cắn xuống một miếng thịt. Nga, Sở Nha cuối cùng có điểm hứng thú. Người bình thường đã chết chính là đã chết. Còn có thể trưởng thành quỷ quả thực thiếu chi lại thiếu. Chỉ sợ là kia quỷ cha mẹ sinh thời ăn qua cái gì không nên ăn đồ vật. Mới sinh ra loại này quái vật tới. Nguyên bản phán quan phán chính là hạ trào dầu. Ai biết lúc ấy đuổi kịp nghịch âm minh người tới quấy rối. Vu Sơn thập quỷ nhân cơ hội chạy thoát. Làm ác vô số, thực lực cũng bay nhanh trưởng thành. Sau lại phán quan tự thân xuất mã mới bắt lấy bọn họ. Vẫn luôn bị trấn áp ở lăng mộ chỗ sâu nhất. Từ phán quan tâm hồn đèn trấn áp. Chỉ là không biết cái nào thiên giết thế nhưng đưa bọn họ cấp thả ra. Hiện tại phán quan mộ yêu ma quỷ quái. Đều mau bị bọn họ ăn sạch. Sở Nhạc nghe nghe nở nụ cười. Phân tán yêu ma quỷ quái không hảo trào. Nhưng là nếu là có người đảm đương cái này phu quét đường. Bọn họ cũng chỉ phải đối phó kia mấy cái là đến nơi. Xem ra này ác quỷ cũng không biết cái gì. Sở Nhạc chậm rãi nâng lên tay. Tưởng trực tiếp cấp cái cuối cùng một kích. Cũng không biết này Vu Sơn thập quỷ rốt cuộc dùng cái gì pháp bảo. Những cái đó đi ngang qua yêu ma quỷ quái vừa nhìn thấy bọn họ. Liền điên rồi giống nhau hướng lên trên phác. Như là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, ác quỷ nghĩ trăm lần cũng không ra. Loại này pháp thuật thật là đáng sợ. Ta nhất định phải tránh đi, ngươi vừa rồi nói những cái đó quỷ quái một đám hướng lên trên phác. Sở Nhạc bất động thanh sắc, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Đặc biệt tà môn, thực hảo, theo hắn biết, có thể làm được điểm này người chỉ có một, Vu Sơn thập quỷ, Mô Bất Lạc nhưng thật ra cấp chính mình tìm thật lớn chân. Hắn còn ở nơi này ngây ngốc khắp nơi tìm Mô Bất Lạc đâu. Bát đệ, ta cảm giác lại phải có người lại đây. Cách hồng mao quỷ vỗ vỗ bụng đánh cái no cách. Đã lâu không ăn như thế no rồi. Những cái đó quỷ thật là thượng vội vàng đương đồ ăn a. Nếu là mỗi ngày có thể như thế ăn thì tốt rồi. Hiện tại bọn họ huynh đệ mấy cái toàn bộ đều ăn no. Duy độc Mô Bất Lạc còn một cái không ăn. Này như thế nào có thể hành. Tiếp theo cái nhất định phải cấp bát đệ bổ bổ thân mình. Tốt nhất bổ bóng loáng thủy nộn. Phì đô đô tốt nhất. Đến lúc đó dùng hỏa một nướng. Từ từ lưu du. Không được, ngẫm lại liền cảm thấy chính mình lại đói bụng. Mô Bất Lạc chậm rãi đi đến cái này ảo thuật sư bên người. Tính toán cùng hắn trước kế hoạch một chút, có người phối hợp xác suất thành công mới có thể cao a. Ha ha ha, tới, bát đệ, người chờ xê monster, hoàng mao quỷ xoa xoa tay. Rất là kích động, cuối cùng muốn đến phiên hắn đại triển thân thủ lấy lòng bát đệ sao? Hoàng mao quỷ định liệu trước đi tới phía trước, chờ đồ ăn tới cửa, rồi mới không đợi bao lâu. Hoàng mao quỷ sắc mặt liền có điểm thay đổi. Hắn chậm rãi quay đầu. Bát đệ, cương thi ngươi thích ăn không? Ân, Mô Bất Lạc sửng sốt một chút. Cương thi có thể ăn. Ăn khẳng định muốn chung thi độc. Hắn ăn uống nhưng không có như thế hảo. Chính là đây là cương thi à. Mô Bất Lạc trong lòng còn có như vậy một chút chờ mong. Ăn, được đến Mô Bất Lạc khẳng định hồi đáp. Vu Sơn thập quỷ lập tức kích động lên. Bát đệ nguyện ý ăn cái gì liền hào. Tuy rằng khẩu vị không dám gật bừa, cương thi quả thực là bọn họ ăn qua khó nhất ăn đồ vật. Nơi nào tới tiểu cương thi, ngoan ngoãn lăn xuống tới, cho ta bát đệ màn đêm buông xuống tiêu ăn. Hồng quỷ lớn tiếng quát một câu, Sở Nhạc chậm rãi từ không trung hạ xuống chơi, liếc mắt một cái liền nhận ra mặt sau Ngô Bất Lạc. Các ngươi nói bát đệ, là hắn. Sở Nhạc chỉ vào Ngô Bất Lạc phương hướng nói. Chính là hắn muốn ăn ta. Ha ha ha, người thức thời liền hào. Người có thể bị ta bắt đệ coi trọng. Cũng coi như chết có điều đáng giá. Từ từ, này không phải bình thường cương thi. Lục quỷ quả thực phải bị này đó huynh đệ bức điên. Cái này cương thi không phải dễ chọc nói xong. Lục quỷ nhìn về phía Sở Nhạc. miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười. Đây là hiểu lầm, các hạ cứ việc rời đi. Chúng ta bảo đảm không ra tay, cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Hắn vẫn là rõ ràng. Nếu là cửu đệ thập đệ còn chưa có chết, bọn họ đương nhiên có thể cùng cái này cương thi liều một lần. Chính là hiện tại, bọn họ chỉ có 8. Bát đệ nhìn còn không tính toán ra tay. Như thế nào có thể địch? Kỳ quái chính là cái này cương thi lại không có động tác. Ngược lại mỉm cười nhìn bọn họ. Nếu muốn ăn ta người là các ngươi bát đệ. Hiểu lầm, bát đệ không hiểu chuyện. Lục quỷ nhịn không được che ở Ngô Bất Lạc trước mặt. Ta nguyện ý a, Sở Nhạc chậm rãi nói xong. Có thể bị các ngươi bát đệ ăn. Ta rất vui lòng a, a. Cái này cương thi đầu óc chẳng lẽ bị người ăn luôn. Tác giả có lời muốn nói. Vu Sơn thập quỷ, này cương thi đầu óc có bệnh. Sở Nhạc, các ngươi không hiểu, đây là tình yêu. Ngô Bất Lạc, ta không cần cảm ơn. Rít gào trạng, ai đặc sao muốn ăn cương thi thịt a a a a a a. Chương 68 ở Sở Nhạc. Nói xong này đoạn lời nói lúc sau, Vu Sơn thập quỷ thậm chí bao gồm cái này ảo thuật sư ở bên trong, cơ hồ đều giảng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Muốn nói bọn họ hai người chi gian không có gian tình. Đó là trăm triệu không có khả năng. Không phát hiện này cương thi vừa nghe là cho Ngô Bất Lạc ăn. Liền phản kháng đều không làm làm bộ dáng sao. Ngô Bất Lạc đang nghe thấy Sở Nhạc nói như vậy thời điểm. Chỉ nghĩ phải hảo hảo bóp đối phương cổ. Làm hắn đem lời nói mới rồi thu hồi đi. Sở Nhạc người này phía trước còn nói hắn là diễn tinh. Rốt cuộc là ai cũng không có việc gì liền cấp chính mình thêm diễn. Sở Nhạc đang nói người khác không phải thời điểm vì cái gì không thể hảo hảo chiếu chiếu chính mình. Là cái bộ dáng gì đâu. Bát đệ, người nhận thức hắn sao? Hoàng Mao quỷ thò qua tới hỏi. Cái này cương thi tựa hồ không tốt lắm chọc bộ dáng, ha ha. Vừa rồi các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Nếu không phải lục quỷ ngăn cản, các ngươi đều muốn đi lên sát cương thi. Đâu chỉ là nhận thức. Ngô Bất Lạc hơi hơi thở dài một hơi. Ta chờ hắn nhưng đợi lâu lắm ân đi, bát đệ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lục quỷ cương mạt, ngươi cùng chúng ta mới là một đám ân đi, đúng không? Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn bọn họ. Vài vị bồi ta diễn lâu như vậy diễn. Thật là vất vả. Vu Sơn thập quỷ sắc mặt dần dần thay đổi. Bọn họ đương nhiên không có khả năng không có phát hiện Ngô Bất Lạc không đúng. Rốt cuộc bọn họ chính là thân sinh huynh đệ. Ở bên nhau đã mấy trăm năm ni chính là cố tình bọn họ làm bộ không có sự tình phát sinh bộ dáng. Một ngụm một cái bát đệ. Ở diễn trò đồng thời cố tình còn ở trêu đùa Ngô Bất Lạc. Này liền thú vị, thực rõ ràng, bọn họ đối Ngô Bất Lạc có sở cầu. Kỳ thật quay đầu tới ngẫm lại nói. Liền rất có thể minh bạch Vu Sơn thập quỷ ý tưởng. Bọn họ nghĩ muốn cái gì cũng rất đơn giản. Bọn họ muốn đi ra ngoài. Chính như Vu Sơn thập quỷ bày ra tới thực lực giống nhau. Bọn họ ở cái này phán quan mộ cơ hồ là không hề đối thủ. Hơn nữa bọn họ sinh ra đã có sẵn đặc thù khôi phục lực. Muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thật sự một chút đều không khó. Chính là bọn họ mang theo Ngô Bất Lạc vẫn luôn ở cái này phán quan mộ đảo quanh. Một lần lại ở đe dọa Ngô Bất Lạc, há mồm ngậm miệng đem ăn bát đệ đặt ở bên miệng. Vì cũng bất quá là bức bách Ngô Bất Lạc sớm một chút động thủ. Có thể mang theo bọn họ cùng rời đi cái này phán quan mộ thôi. Ở bọn họ xem ra, Ngô Bất Lạc có thể giết chết bát đệ. Cái này thật là cái thiên đại hiểu lầm. Hơn nữa có thể phá hư vây khốn bọn họ quan tài. Như cũ là cái hiểu lầm. Nhất định thực lực không giống người thường. Mặt khác ở bọn họ cùng cái kia đạo sĩ giao chiến thời điểm. Cái kia đạo sĩ dùng đặc thù bùa chú đào tàu, Ngô Bất Lạc cũng không có xuất hiện cái gì kinh ngạc chi sắc. Chỉ sợ hắn cũng có cùng loại thủ đoạn. Ngay từ đầu, Vu Sơn thập quỷ chỉ là bởi vì không dám phỏng đoán Ngô Bất Lạc thực lực mới không dám động thủ. Đương nhiên, cũng có bọn họ thích Ngô Bất Lạc nhân tố ở, không muốn đơn giản như vậy liền giết hắn. nếu Ngô Bất Lạc thật sự không có cách nào dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ cũng thật sự sẽ ăn luôn Ngô Bất Lạc, bởi vì ở cái này phán quan mộ bên trong, muốn một người vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi phương pháp chỉ có một, chính là ăn luôn hắn, làm hắn cùng ngươi hợp thành nhất thể. Chỉ là Vu Sơn Thập Quỷ không nghĩ tới chính là, Ngô Bất Lạc tâm thái tốt như vậy, chẳng sợ bị bọn họ như vậy đe dọa cũng hoàn toàn không có thất thố. Bọn họ đành phải mặt khác thay đổi biện pháp, bức bách Ngô Bất Lạc ăn quỷ, do đó làm hắn chạy nhanh dùng ra rời đi phương pháp. Bọn họ hảo nhân cơ hội đáp cái đi nhờ xe, đáng tiếc chính là, Vu Sơn Thập Quỷ thất sách, đệ nhất, Ngô Bất Lạc là cái mặt mũi quang, nhưng chính là tâm thái hảo, thành công đã lừa gạt bọn họ, đệ nhị, chuẩn khảo chứng chỉ có thể mang một người đi ra ngoài. Nhưng là Vu Sơn Thập Quỷ không biết, đệ tam, Vu Sơn Thập Quỷ quá tin tưởng thực lực của chính mình. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có Sở Nhạc như vậy một cái đại lão sẽ qua tới tìm Ngô Bất Lạc. Vì thế, sự tình liền biến thành hiện giờ cái dạng này, trong đó nhiều ít gian nguy, nhiều ít vận khí, cũng chỉ có Vu Sơn Thập Quỷ cùng Ngô Bất Lạc mới biết được. Đến nỗi vì cái gì không giết ảo thuật sư, khụ khụ, Ngô Bất Lạc kỳ thật cũng là muốn đối phương đương kẻ chết thay. Vạn nhất Vu Sơn Thập Quỷ thật sự nhịn không được muốn ăn luôn hắn. Tốt xấu còn có người đỉnh ở chính mình trước mặt không phải. Đương nhiên, ảo thuật sư hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Nói không chừng, không biết mới là chuyện tốt, Sở Nhạc nếu tới, như vậy trận này vớ vẩn diễn cũng nên dừng ở đây. Chỉ là không biết hiện giờ cái này trong sân rốt cuộc còn sẽ dư lại nhiều ít thí sinh mà thôi. Cái này phán quan mộ đã trấn áp chúng ta mau 200 năm ni, lục mặt quỷ sắc dữ tợn. Cái thứ nhất chết chính là thập đệ, chúng ta nghe thấy hắn yêu thích, lại như thế nào cũng ra không được quan tài đi cứu hắn. Kế tiếp chính là cửu đệ cùng bát đệ, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau căng đi xuống, nhưng là vẫn là không có cách nào. Dựa vào cái gì, chúng ta sinh thời đương người thời điểm, chưa từng có người đem chúng ta cho rằng là người, như vậy chúng ta thành quỷ, ăn thịt người lại có cái gì sai? Ta không phục, liền tính cái này phán quan đã chết, ta như cũ không phục, một cái quỷ muốn hóa thành thi thể, có hay không ân oán tình thù ngược lại là tiếp theo. Chính yếu vẫn là đương quỷ chấp niệm. Có chút quỷ chấp niệm sẽ theo thời gian trôi đi mà đạm đi. Cuối cùng thần trí không rõ, thực dễ dàng liền uống xong canh mạnh bà đầu thai chuyển thế. Nhưng cũng có chút quỷ, càng là quá lâu, thực lực cũng liền càng cường. Vu Sơn Thập Quỷ không thể nghi ngờ là đặc biệt cường này một loại. Đáng sợ chính là, bọn họ không chỉ có lợi hại, còn tương đương đoàn kết, lại còn có thông minh. Như vậy mười chỉ quỷ, phán quan ở sinh thời thời điểm không có có thể đem chúng nó đánh hồn phi phách tán, mà là lựa chọn sau khi chết tiếp tục trấn áp bọn họ. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ cũng coi như là ở nổi danh. Đáng tiếc, cái này mộ chủ nhân không phải ăn chay, liền tính bọn họ có thể thoát ly quan tài, như cũ không có cách nào từ cái này mộ đi ra ngoài. Chúng nó muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể mượn dùng này đó thí sinh. Đáng tiếc, này đó thí sinh mỗi một cái cơ hồ đều không phải thiện tra. Hơn nữa chúng nó sở hữu hết thảy toàn bộ đều ở âm quan nhóm giám thị dưới. Liền tính chúng nó may mắn chạy ra phán quan mộ, bên ngoài cũng sẽ có một đống âm quan chờ. Nhân gian có nhân gian pháp luật, âm phủ có âm phủ pháp quy, các ngươi nếu là có bản lĩnh, người oán giận chi ngữ ta còn có hứng thú nghe một chút. Nếu chỉ là mồm mép lợi hại, như vậy liền đừng nói nhảm nữa đi. Sở Nhạc thân ảnh như một trận gió, lại tựa một đạo điện, cơ hồ đảo mắt liền đến Ngô Bất Lạc trước mặt. Đợi chút ngươi cẩn thận điểm mần đi, Sở Nhạc quan tâm một câu. Minh bạch, Ngô Bất Lạc gật gật đầu, cũng rút ra chính mình chủy thủ. Đợi chút ngươi nếu là bắt chúng nó, nhớ rõ cho ta a, Vu Sơn Thập Quỷ thực lực như vậy cường đại, nếu có thể đủ hiến tế cấp bất bình cân, có thể được đến bao lớn uy lực hạt châu đâu. Ngô Bất Lạc có như vậy một chút chờ mong, đến nỗi bị Ngô Bất Lạc còn bó trụ ảo thuật sư. Cũng chỉ có thể yên lặng rơi chậm lại chính mình tồn tại cả Mani này giống như cùng hắn không có gì quan hệ, lần này âm quan thí sinh rốt cuộc sao lại thế này. Có thể hay không có một chút đối thủ không khí. Đợi chút ta cộng sự cùng này đó quỷ động thủ thời điểm. Ngươi phải nhớ kỹ dùng điểm ảo thuật giúp giúp ta cộng sự a, Ngô Bất Lạc đương nhiên yêu cầu nói. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ảo thuật sư cảm thấy có chút buồn cười. Nếu không có ta, ngươi hiện tại đã bị bọn họ ăn, Ngô Bất Lạc lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Vẫn là nói. Ngươi cảm thấy lấy oán trả ơn mới là các ngươi nghịch âm minh tác phong. Ảo thuật sư ha hà cười. Không có trả lời, Ngô Bất Lạc đột nhiên tới gần. Sau đó duỗi tay sờ soạng hắn một phen. Ngươi làm cái gì? Ảo thuật sư như là tạc mao miêu giống nhau lui về phía sau. Sắc mặt tràn đầy ghét bỏ. Ngươi ly ta xa một chút. Ngươi không thích ta sao? Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Ảo thuật sư cảm thấy Ngô Bất Lạc rào rạt đắc ý xấu mặt thật sự là quá khó coi. Trường như vậy xấu chẳng lẽ còn không có tự mình hiểu lấy sao? Hắn chính là coi trọng một con ếch xanh cũng coi trọng Ngô Bất Lạc cường a. Người cút ngay, ảo thuật sư mắng một câu. Người giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình lại đến cùng ta nói lời này. Ai nha nha nha, Ngô Bất Lạc sờ sờ Kamani nguyên lai nghịch âm minh người cũng không được đầy đủ là người xấu a. Người cần phải nghĩ kỹ, Ngô Bất Lạc thanh âm lộ ra một chút uy hiếp. Người nếu là giúp chúng ta, người còn có khả năng lưu lại một cái mệnh, chúng ta sẽ đem người đưa đến địa phủ phán quyết, người đồng lõa nói không chừng còn có cơ hội có thể cứu người. Nhưng người nếu là không giúp ta cộng sự, hắn vạn nhất thua. Chúng ta mấy cái một cái đều trốn không thoát, đều sẽ bị bọn họ một ngụm ăn luôn, ăn người đầy đất đều là. Ảo thuật sư run lên, tựa hồ tưởng tượng nổi lên cái kia hình ảnh, nghĩ lại Vu Sơn thập quỷ phía trước ăn cái gì bộ dáng. Thật sự rất có khả năng a. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ suy xét. Ngô Bất Lạc rút ra chủy thủ khoa tay múa chân. Ngươi nếu là không ngoan. Ta liền ở trên người của ngươi thêm mấy chục đạo thương khẩu. Đêm này phụ cận quỷ quái đều dẫn lại đây. Đến lúc đó, ta làm theo có thể cho ta cộng sự giảm bớt áp lực. Ta đã biết, ta hỗ trợ, ảo thuật sư rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hắn thực hoài nghi, rốt cuộc ai mới là nghịch âm minh người. Người này rốt cuộc là người nào? Cư nhiên như thế bỉ ổi vô sỉ. Vậy ngươi trước buông ta ra, ảo thuật sư nếu đã đáp ứng hỗ trợ. Tự nhiên phải cho chính mình tìm điểm chỗ tốt. Vẫn luôn như vậy bị bó hắn cảm thấy cả người đều không thích hợp. Không được, Ngô Bất Lạc dứt khoát cự tuyệt hắn. Đây là ngươi thành ý. Ảo thuật sư cười lạnh nói. Liền phóng đều không muốn buông ta ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là thiệt tình cùng ta hợp tác. Nói nữa, ta như vậy bị bó. Muốn như thế nào mới có thể thi triển ảo thuật giúp các ngươi? Ta nhớ rõ ảo thuật sư truyền thừa đều là dựa vào huyết thống. Căn bản không cần dùng đôi tay tới thi triển pháp thuật. Ưu tú ảo thuật sư chẳng sợ không có cùng địch nhân mặt đối mặt. Như cũ có thể ở ngàn dặm ở ngoài làm địch nhân lâm vào đến chính mình ảo thuật bên trong. Ta tưởng ngươi có thể ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này tìm phán quan mộ. Tuyệt đối là một cái ưu tú ảo thuật sư. Nói nữa, người tay đều như vậy. Bó cùng không bó lại có cái gì khác nhau. Không cởi bỏ ta, ta liền không hỗ trợ ai. Người có phải hay không đem ta lời nói mới rồi như gió thổi bên tai. Ngô Bất Lạc kịp thời dùng chủy thủ ở ảo thuật sư cánh tay thượng hoa khai một đạo miệng vết thương. Ta không phải ở thỉnh cầu ngươi. Ta là ở mệnh lệnh ngươi. Cảm ơn, chủy thủ thượng đồ cương thi huyết, đối với nhân loại tới nói cơ hồ là kịch độc, cương thi độc tố sẽ thâm nhập người cốt tủy cùng tinh thần. Nếu là chúng độc đến mức tận cùng, thậm chí sẽ biến thành không có bất luận cái gì lý trí thấp nhất cấp cương thi. Không, hắn tuyệt đối không cần như vậy. Ảo thuật sư thực mau liền đau trên mặt đất lăn lộn. Người có giúp ta hay không? Mộ Bất Lạc lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian suy xét, ta giúp. Ta giúp lúc này đây. Hắn xem như hoàn toàn ăn đến đau khổ. Bởi vì là ảo thuật sư duyên cớ. Liền tính ở nghịch âm minh. Thanh niên cũng vẫn luôn là bị nhân ái hộ đối tượng. Chưa từng có ăn qua cái gì khổ. Chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên độc lập ra nhiệm vụ. Liền gặp Mộ Bất Lạc như vậy biến thái. Lúc này đây, hắn cũng không dám nữa để bất luận cái gì yêu cầu. Ảo thuật sư nguyện ý gia nhập, sự tình liền trở nên đơn giản nhiều. Sở Nhạc nguyên bản liền có được siêu cường thực lực, chỉ là ngại với cung Tần Quảng Vương ước định không thể sử dụng ra tới thôi. Nhưng ngay cả như vậy, chiến đấu tu dưỡng loại đồ vật này vẫn là không có cách nào che giấu. Cho dù là đem thực lực áp tới rồi cùng thí sinh một cái cấp bậc, Sở Nhạc như cũ có thể lưu loát né tránh này đó quỷ công kích. Do đó có vẻ thành thạo, chính là đi, muốn kéo dài hảo chút thời gian mới có thể đem này đó quỷ đánh bại. Thật sự là phiền toái thực, chiến đấu bên trong, cho dù là một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể đủ tả hữu thành bại. Ảo thuật loại đồ vật này một khi có phòng bị, liền rất khó có hiệu, nhưng là thay lời khác tới nói. Nếu là không có phòng bị, cơ hồ chính là vô địch, liền giống như hiện tại, Vu Sơn Thập Quỷ hiện giờ chính hết sức chăm chú công kích Sở Nhạc. Đồng thời cũng hy vọng có thể tìm được Sở Nhạc sơ hở bắt được Mộ Bất Lạc tới uy hiếp hắn. Đáng tiếc Sở Nhạc lại giống như biết bọn họ muốn như thế nào ra tay giống nhau. Lăng là phòng bị phá lệ kín mít, các ngươi ở tìm ta sao? Không biết khi nào. Mộ Bất Lạc đã rời đi Sở Nhạc bảo hộ vòng, Hồng Mao Quỷ đốn giác kinh hỉ, lập tức hướng tới Mộ Bất Lạc nơi phương hướng chạy vội qua đi. Hết chương.